chỉ là mới quen biết thôi. Vậy tại sao lại đến giúp Thanh Lâm như thế? Thái độ bao che này. Nếu mà ngay cả đan sư của đan vực cũng như thế thì cũng có chút rất đáng sợ đó. Cách chương.